Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2239, 9 chấn thánh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2239, 9 chấn thánh ý thứ 7 đỉnh thần Du Đan bắt đầu cạnh tranh, sở hữu tu sĩ, đều biến được chú ý cẩn thận, sợ không nghĩ qua là bị huyết đồ mang vào trong hầm 500 miếng thần thạch. Đao Mục Hoàng nói, Vô Cương hô giá, 600 miếng thần thạch, chỉ còn 4 đỉnh thần Du Đan, thế lực khắp nơi không hề giữ lại, nhao nhao ra tay. Thần Du Đan có thể tăng lên 100 cái gông cảnh đại thánh tu vi, đối với Thú Thiên Đại Yến có cự trợ giúp lớn, dù là nhiều trả giá một ít một cái giá lớn, cũng phải cầm xuống một lượng đỉnh. Huyết Đồ thấy bọn họ tăng giá quá chậm chạp, cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn không được hô giá. 1.500 miếng thần thạch, nghe được thanh âm của hắn, sở hữu tham dự đấu giá tu sĩ, sắc mặt đều là một hắc. Giết chóc đối với địa ngục giới tu sĩ mà nói, như là chuyện thường ngày. Lúc này tựu có không ít trăm cái gông cảnh đại thánh trên người giật tràn ra sát ý, mà chống đỡ Huyết Đồ hận thấu xương, rất muốn hắn dẫm trên mặt đất ma sát. Đừng nhìn trước thần Du Đan giá cả, vọt tới 2.000 miếng, 3.000 miếng, thậm chí 1 vạn 1.000 miếng giá trên trời. Trên thực tế, 1.500 miếng thần thạch đã là nó cao nhất giá trị. Đao Ngục Hoàng bỗng nhiên đứng người lên, dùng ánh mắt uy hiếp, chừng Huyết Đồ liếc hô giá. 1.600 miếng thần thạch. Đao Ngục Hoàng chính là bất tử huyết tộc thiên vấn cảnh phía dưới đệ nhất cường giả, Huyết Đồ đương nhiên rất kiêng kỵ. Hắn thập phần tinh tường, tiếp tục hô giá, nhất định sẽ đem Đao Ngục Hoàng đắc tội. Thế nhưng mà, Huyết Đồ hiện tại đâm lao phải theo lao. Nếu như Đao Ngục Hoàng dùng 1.600 miếng thần thạch đều có thể mua xuống một đỉnh thần Du Đan, hắn nên như thế nào hướng Trương Nhược Trần giải thích tốn hao 3.000 miếng thần thạch mới mua xuống một đỉnh thần Du Đan. So với việc Đao Ngục Hoàng, Huyết Đồ càng e ngại Trương Nhược Trần. Thảm rồi, cái này phiền toái lớn rồi, sớm biết như vậy tựu không nên bang Trương Nhược Trần cạnh tranh. Đắc tội Đao Ngục Hoàng, tại Thú Thiên Đại Yến bên trên, hắn há có thể để cho ta sống khá giả. Huyết Đồ ít hầu ngạnh bỗng nhúc nhích nói, 2.000 miếng thần thạch, ngay sau đó, hắn lập tức bổ sung một câu, đây là bản thánh cuối cùng giá cả ai nếu là có thể đủ ra càng giá cao, cái này một đỉnh thần Du Đan, liền quy hắn. Đem đơn đỉnh giá cả, mang lên 2.000 miếng thần thạch đã ngoài, Trương Nhược Trần tự tính toán biết rõ chân tướng, có lẽ cũng không thể nói gì hơn. Huyết Đồ trong nội tâm, nghĩ như vậy đến, trong phòng đấu giá, sở hữu tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau. Huyết Đồ đây là điên rồi sao? Cố ý đem giá cả mang lên 2.000 miếng thần thạch rõ rệt cùng Đao Ngục Hoàng khiêu chiến. Không có người tin tưởng Huyết Đồ lời nói, trước nguyên ma thần tử cũng là bởi vì đã tin tưởng, cố lấy dũng khí báo một cái. 2.010 miếng thần thạch, giá cả, lại chịu khổ nhục nhã, Đao Ngục Hoàng há có thể bước nguyên ma thần tử vết xe đổ. Nghe nói, Huyết Đồ đã nhận được huyết viêm chiến thần ấn ký, bành trướng đến lợi hại. Đao Ngục Hoàng nổi danh có thù tất báo, Huyết Đồ đang tại nhiều như vậy tu sĩ cùng hắn khiêu chiến, bất tử huyết tộc thiên vấn cảnh phía dưới đệ nhất cao thủ uy nghiêm ở đâu. Nhất định sẽ trả thù, Đao Ngục Hoàng mặt trầm như sắt hai cái đồng tử huyết hồng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Đồ ngươi không nên làm được như vậy, tuyệt đợi đến lúc Thú Thiên Đại Yến, bổn hoàng lại chậm rãi với ngươi tính toán khoản này sổ sách. Đao Ngục Hoàng đã ngồi trở về, buông tha cho tranh đoạt thần Du Đan. Thứ 7 đỉnh thần Du Đan, bị Huyết Đồ, dùng 2.000 miếng thần thạch chụp được. Huyết Đồ không có bất kỳ vui sướng cảm giác, ngược lại vẻ mặt cầu xin, càng nghĩ càng cảm thấy Trương Nhược Trần làm cho hắn thay cạnh tranh, hoàn toàn tựu là tại lừa bịp hắn. Đấu giá còn chưa kết thúc đã đắc tội một nhóm lớn tu sĩ. Hiện tại chỉ có thể kiên trì tiếp tục cạnh vỗ xuống. Thứ 8 đỉnh thần Du Đan, Huyết Đồ lần nữa dùng 2.000 miếng thần thạch chụp được. Thứ 9 đỉnh thần Du Đan, Huyết Đồ hô lên 2.000 miếng thần thạch giá cả về sau, rốt cục Vô Cương nhịn không được ra tay, hô lên 2.100 miếng thần thạch. Huyết Đồ có một loại như chút được gánh nặng cảm giác nói. Chúc mừng vạn thù đại thánh, cái này một đỉnh thần Du Đan quy ngươi. Đợi đến lúc Kỳ Lạc Đại Thánh tuyên bố, 2.100 miếng, thành giao. Thời điểm, Vô Cương như trước có chút thất thần, không thể tin được chính mình thật sự vỗ xuống. Quá ngoài ý muốn rồi, như thế nào như vậy đột nhiên, Huyết Đồ như thế nào hoàn toàn không theo như lẽ thường ra bài, làm cho người hoàn toàn nhìn không thấu. Thực nện cho, Huyết Đồ tựu là tinh hải thế giới an bài nắm. Theo ta thấy, tinh hải thế giới cho Huyết Đồ giá quy định tựu là 2.000 miếng thần thạch. Vốn 1.500 miếng thần thạch ở trong, có thể mua xuống thần Du Đan, lại bị Huyết Đồ ngạnh xanh xanh mang lên 2.000 miếng thần thạch đã ngoài. Đường nắm chết không yên lành, cũng không biết tinh hải thế giới, cho Huyết Đồ cầm bao nhiêu chỗ tốt. tựu được coi là đến nhiều hơn nữa chỗ tốt, lại có làm được cái gì, huyết đồ lần này đem sở hữu tu sĩ đều được tội, sau này có thủ. Bên trên tam tộc chụp được một đỉnh thần du đan, hạ tam tộc cùng trong tam tộc đại biểu nhân vật đều là cảm thấy áp lực. Cuối cùng một đỉnh trả giá lại đại một cái giá lớn, cũng phải tranh. Vì vậy, tại cạnh tranh thứ 10 đỉnh thần du đan thời điểm cứ việc huyết đồ không có hô giá, bọn hắn như trước đem giá cả thét lên 2.800 miếng, bị quỷ chủ con thứ 7 hức cầm xuống. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, trước tới tham gia tu sĩ phần đông, đấu giá bảo vật cũng nhiều, các loại hiếm quý tầng tầng lớp lớp, suốt một ngày đi qua cũng không có chấm dứt. Ở đây, tu vi yếu nhất cũng là thánh giả, không có bất kỳ một cái cảm thấy mệt mỏi, ngược lại bởi vì đẩy ra bảo vật càng ngày càng quý trọng, sở hữu tu sĩ, đều ở vào một loại cực độ hưng phấn trạng thái. Đấu giá hội ngày đầu tiên áp trục xuất hiện bảo vật đúng là Minh Dương Thần Luân. Thất Nguyên Quân Vương Thánh Khí, Minh Tộc Thần Linh đã từng sử đã dùng qua chiến binh, nội uẩn cường đại thần lực. Minh Dương Thần Luân vừa mới đẩy ra, là khiến cho oanh động thế lực khắp nơi tranh nhau cạnh tranh. Vì thế, chừng 12 vị vô thượng cảnh đại thánh, 6 vị bán thần, càng là có 2 vị hư hư thực thực thần linh lão giả tham gia tiến cạnh tranh bên trong. Vốn bọn họ là vi nguyên hội cấp chiếu thần liên cùng thần thi mà đến, vì Minh Dương Thần Luân, nhưng lại trước một bước tranh bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngay cả huyết tuyệt gia tộc đại lý gia chủ Thanh Thịnh đại thánh cũng đều ra một lần giá cả, nhưng là bởi vì tranh đoạt được quá kịch liệt giá cả vượt qua 20 vạn miếng thần thạch Thanh Thịnh đại thánh chỉ phải lựa chọn buông tha cho. Có thể vượt qua 7 lần quân vương thiên kiếp mà không hủy dụng cụ, sử dụng nhất định là trong vũ trụ cấp cao nhất 10 loại vật chất một trong luyện chế ra đến, càng bị thiên địa lực lượng rèn luyện 7 lần cơ hồ nhất định có thể thoát biến thành chí tôn thánh khí. Ta nếu có thể đem nó chụp được lại thỉnh luyện khí thiên sư, hỗ trợ tế luyện một phen, muốn không có bao nhiêu năm, nó có thể thoát biến thành một kiện chí tôn thánh khí. Đến lúc đó, chấp trưởng một kiện chí tôn thánh khí của ta chiến lực nhất định tăng thêm mãnh liệt một mảng lớn. Đáng tiếc, Thanh Thịnh đại thánh ánh mắt chăm chú nhìn trên đài đấu giá Minh Dương Thần Luân tim như bị đao cắt bóp cổ tay rất là tiếc. Tu luyện hơn một vạn năm, Thanh Thịnh đại thánh tích lũy thần thạch tài phú, như trước không đến 20 vạn miếng. Xem đến đề cao gia chủ đãi ngộ chuyện này, nhất định hướng chiến thần nói ra, không thể lại kéo. Thanh Thịnh đại thánh thầm nghĩ, huyết thần nói, như Minh Dương Thần Luân bảo vật như vậy, có thể làm nhất tộc nội tình trọng khi ai như vậy không biết quý trọng, rõ ràng lấy ra đấu giá. Thanh Thịnh đại thánh vội vàng trừng mắt đi qua, nghiêm túc cẩn thận mà nói. Huyết thần, nói chuyện coi chừng một ít. Có thể đem Minh Dương Thần Luân lấy ra đấu giá tồn tại, hơn phân nửa là một vị đến vĩ thần linh, chỉ có thần linh, mới có lớn như vậy thủ bút. Nếu như ta không có đoán sai, này thần hẳn là muốn mua sắm thần thi, đang tại đại quy mô gom góp thần thạch. Nhìn xem từng vị đại nhân vật tại tranh đoạt ở bên trong, đem Minh Dương Thần Luân đẩy tới giá trên trời, huyết đồ lại ở vào một loại phát mộng trạng thái. Đã 25 vạn miếng thần thạch, khó trách Trương Nhược Trần để cho ta tùy tiện hô giá, để cho ta có bao nhiêu đập bao nhiêu. Đáng chết, sớm biết như vậy, tại Côn Luân giới công đức chiến trường, ta nên nhìn trời đình những thần tử kia, dưới thần nữ tay, tại sao phải đi cùng Trương Nhược Trần chết dập đầu? Nếu là lúc trước ta đã đoạt Mạc Thánh, Minh Dương Thần Luân không phải là ta sao? Những thần thạch này cũng là của ta. Huyết đồ một cái tát vỗ vào trên mặt hối hận ruột đều thanh rồi, hận không thể có thể trọng tới một lần. Nếu là trọng tới một lần, hắn tuyệt sẽ không đi kiếm trùng, cũng sẽ không đi huyết thần giáo, chỉ chuyên rót một sự kiện cướp bóc thiên đình các giới thần tử thần nữ cùng lĩnh tụ. Không, tự đoạt Mạc Thánh một người, chỉ cần đoạt đến Minh Dương Thần Luân còn muốn cái khác bảo vật làm gì? Đang suy nghĩ gì, Trương Nhược Trần thanh âm tại huyết đồ sau lưng, chợt vang lên. Huyết đồ bỗng nhiên đứng người lên, khoe thành tích nói. Sư huynh, người rốt cục đi ra, ta đã viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tốn 1.600.000 miếng thần thạch là chụp được 7 đỉnh thần du đan. Muốn cái kia Ma La chiến đế trọn vẹn tốn hao 1.100.000 miếng thần thạch cũng chỉ chụp được một đỉnh mà thôi. Trương Nhược Trần đối với giá cả, không có quá mức để ý thì thào tự nói. 7 đỉnh A, hơi nhiều. Bất quá, nếu là thích hợp nhất 100 cái gông cảnh đại thánh tu luyện đan dược nhiều một chút cũng không sao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết đồ cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần, lộ ra thần sắc kinh dị, nói. Sư huynh ngươi tựa hồ trở nên có chút không giống với lúc trước. Vậy sao, Trương Nhược Trần đem tay phải giơ lên, năm ngón tay co rút lại, tạo thành nắm đấm, cũng không có ra sao dùng sức. Thế nhưng mà trên nắm tay, lại hiện ra liên tiếp 9 tầng gợn sóng, hướng tứ phương lan tràn đi ra ngoài. Mỗi một đạo gợn sóng, đụng vào huyết đồ trên người, hắn bất hủ thân hình đều đi theo run rẩy thoáng một phát. Đợi đến lúc đệ cửu đạo gợn sóng đánh lên, Huyết Đồ nhịn không được hướng về sau rút lui một bước. Huyết Đồ tuy nhiên thầm giật mình, lại cũng không cảm thấy có cái gì không được địa phương. Thế nhưng mà, hắn vừa mới muốn mở miệng nói chuyện, trong cơ thể tạng phủ thậm chí là cốt tủy, đều truyền ra một cỗ đau đớn kịch liệt, thân thể quỳ một gối xuống đã đến trên mặt đất. Sư huynh, ngươi đối với ta làm cái gì? Huyết Đồ thống khổ nói. Trương Nhược Trần đem nắm đấm buông ra, nói. Vừa mới ngưng tụ ra quyền đạo thánh ý, gặp ngươi ở bên cạnh, nhịn không được chắc thử một chút uy lực. Ta không có như thế nào phát lực, ngươi có lẽ còn tốt đó chứ? Huyết Đồ rất muốn giả ra bị trọng thương bộ dáng, trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất xem có thể hay không theo Trương Nhược Trần chỗ đó lừa bịp đến một ít thần thạch, nếu không tế ít nhất đem đất phong lừa gạt trở lại. Bất quá nghĩ nghĩ, rồi lại buông tha cho. Trương Nhược Trần nào có dễ dàng như vậy lừa gạt, nếu là bị nhìn thấu, hắn dám té trên mặt đất Trương Nhược Trần tự dám lại bổ hai chân. Sư huynh ta không sao. Huyết Đồ chậm rãi đứng dậy, mặt mũi tràn đầy tươi cười, bội phục mà nói. Sư huynh không hổ là kỳ tài ngút trời, ngắn ngủn một ngày thời gian, rõ ràng tựu ngưng tụ ra thánh ý, không phải một ngày, là cửu thiên tử kim hồ lô là một kiện thời gian tốc độ chảy chín so một thời không bảo vật. Trương Nhược Trần nói, trước đó lần thứ nhất Trương Nhược Trần ngưng tụ quyền đạo thánh ý trọn vẹn tốn hao 3 tháng thời gian, cuối cùng còn lấy thất bại chấm dứt. Lúc này đây có chiếu thần liên phụ trợ, Trương Nhược Trần chỉ dùng 9 ngày thời gian, là thành công đem quyền đạo thánh ý ngưng tụ ra đến. Chiếu thần liên tác dụng có thể thấy được lốm đốm. Ngưng tụ ra đến thánh ý tên là chín chân thánh ý, là một loại ngũ phẩm thánh ý, nếu là đem thánh ý dung nhập quyền pháp, đánh ra quyền kình thời điểm, hội bộc phát ra 9 tầng chấn kình, xuyên thấu thân bề ngoài áo giáp hoặc là thần văn, trực tiếp trùng kích địch nhân tạng phủ cùng cốt tủy, thậm chí là thánh hồn cùng khí hải. Vừa rồi khảo thí thời điểm, Trương Nhược Trần chỉ là nhẹ nhàng niết quyền mà thôi. Nếu là toàn lực ứng phó một quyền đánh ra, tựu tính toán Huyết Đồ hữu thần văn hộ thể, mặc quân vương thánh khí cấp bậc áo giáp, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng sẽ bị chấn vỡ thành bùn máu, thánh hồn cùng khí hải cũng sẽ nghiền nát. Thánh ý lực lượng đã là như thế khủng bố, thánh ý chia làm vừa tới cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất. Có thể ngưng tụ ra ngũ phẩm thánh ý, đã là vô số bất hủ cảnh đại thánh tha thiết ước mơ sự tình. Bởi vì điều này đại biểu đã có được thành thần tiềm lực, có thể được xưng là chân thần hạt giống, ví dụ như Ma La Chiến Đế, sở dĩ có thể đạt được Ma La danh xưng cũng là bởi vì hắn ngưng tụ ra một loại ngũ phẩm thánh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần lại không cam lòng, chỉ có thể có được ngũ phẩm thánh ý, dựa theo Nguyệt Thần thuyết pháp, muốn thành thần, phải trở thành khống chế áo nghĩa thần linh. Phải tu luyện ra tam phẩm đã ngoài thánh ý, sau này thành thần, mới có thể đem thánh ý chuyển hóa làm áo nghĩa. Ngũ phẩm thánh ý chỉ đại biểu có được thành thần tiềm lực. Tam phẩm thánh ý mới đại biểu có cơ hội trở thành thần linh bên trong cường giả. Trở thành bình thường thần linh không phải Trương Nhược Trần mục tiêu. Ngưng tụ thánh ý rất khó khăn, ta đã lấy hết lớn nhất cố gắng, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra ngũ phẩm quyền đạo thánh ý, đến cùng như thế nào mới có thể ngưng tụ ra rất cao phẩm cấp thánh ý. Trương Nhược Trần ánh mắt quang hướng bản đấu giá, nguyên hội cấp chiếu thần liên là hắn nhất định phải đi tranh đoạt thứ đồ vật. Minh Dương thần luân cạnh tranh, rơi xuống màn tre, bị minh tộc một vị bán thần, dùng 30 vạn miếng thần thạch giá cả cầm xuống. Lúc này, Trương Nhược Trần trên mặt rốt cục hiện ra một đạo dáng tươi cười. Xem ra sau này đều không cần lại vì thần thạch phát sầu. Đấu giá hội ngày đầu tiên chấm dứt, tiến vào ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi, kế tiếp mới là trọng đầu hí. Ngày hôm sau đấu giá, đệ nhất kiện bảo vật là nguyên hội cấp chiếu thần liên. Cái này đóa chiếu thần liên đường kính, đạt tới 3 trượng, hào quang vô cùng sáng chói, đem 3 tầng vòng tròn thế giới hoàn toàn chiếu sáng. Bị nó hào quang chiếu rọi đến lập tức sở hữu tu sĩ, đều có một loại sắp tiến vào đốn ngộ trạng thái, cảm giác phi thường kỳ diệu. Trương Nhược Trần mua cái kia đóa 10 vạn mỗi năm phần chiếu thần liên, cùng nó so sánh với, gần kề chỉ là lớn nhỏ còn kém mấy chục lần. Kỳ Lạc Đại Thánh giới thiệu nói. Căn cứ tinh hải thế giới ước định, cái này đóa chiếu thần liên, sinh trưởng 18 vạn năm tả hữu, đã đản sinh ra một tia yếu ớt linh trí. Khiến cho dùng nó, vô luận là tu luyện thánh ý, hay vẫn là tìm hiểu áo nghĩa, đều có thể làm chơi ăn thật. Mọi người có lẽ cũng biết, chiếu thần liên phiêu phù ở trong vũ trụ phi thường yếu ớt, bất luận cái gì một chút ngoài ý muốn, đều có thể đem nó hủy diệt. Có thể vượt qua nguyên hội kiếp nạn chiếu thần liên, càng là ít càng thêm ít, giá cả chênh lệch tự nhiên phi thường to lớn. Nguyên hội cấp chiếu thần liên, khởi đập giá 2 vạn miếng thần thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 miếng. cạnh tranh bắt đầu, địa ngục giới đã trên vạn năm không có xuất hiện qua nguyên hội cấp chiếu thần liên, nghe được Kỳ Lạc Đại Thánh báo ra giá cả, rất nhiều cố ý mua sắm tu sĩ, đều mắng ra âm thanh. Quá tối, 10 vạn mỗi năm phần chiếu thần liên, chỉ cần 100-200 miếng thần thạch có thể mua được. Nguyên hội cấp lại cao gấp trăm lần. Kể từ đó, đem bất hủ cảnh cùng trăm cái gông cảnh đại thánh trực tiếp đá ra cạnh tranh hàng ngũ. Rất hiển nhiên, tinh hải thế giới cái này là nhằm vào, bán thần, thậm chí là thần linh, ra giá cả. Cách chương.